Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, thế giới bởi vì Lâm Thiên mà rung động. Ngày kế, quần đảo Sabaody phát triển phát sinh món như cơn lốc truyền bá ra ngoài. Ba vị truyền kỳ bên trong chính là nhân vật tụ tập cùng một chỗ. Bạo phát cường liệt chiến đấu, chắc chắn rung động thế giới. Uy chấn tân thế giới tứ hoàng một trong, tóc đỏ Leroux sang, trong truyền thuyết hải tặc, One Piece Roger phó thuyền trưởng, bị thế nhân cho rằng biết One Piece ở đất, một người nhưng là Gap trung tướng, hải quân tối cường thủ hộ giả, đương niên đuổi One Piece tán loạn nhân vật, cái này ba cái, người nào không phải nhân vật trong truyền thuyết, thế giới đỉnh phong cường giả, cư nhiên tụ tập cùng một chỗ. Còn bởi vậy giao thủ vô số nhớ kỹ dường như nghe nói mùi máu tươi dã thú. Tranh nhau hướng phía quần đảo Sabaody chạy tới. Chờ nhanh nhất ký giả cảm thấy lúc. Tất cả mọi người đã rời đi. Nhưng này chiến trường thê thảm. Cũng không có tiêu thất. Mặc dù không có nhìn thấy chiến tranh. Có lẽ chiến trường kia cũng có thể thấy được lúc đó chiến đấu mạnh bao nhiêu. Này nhân vật truyền kỳ có loại lực lượng nào? Hai khỏa cự đại cây đước bị cắt đứt, chỉ để lại rễ cây. Một viên khác cây đước cũng không biết bị loại lực lượng nào, chỉ để lại phân nửa. Mặt trên tràn ngập vết chày, toàn bộ rễ cây đều bị đoạn mạc, nối thẳng đáy biển. Lúc đó chiến đấu, có không ít người đang quan chiến, nhưng những người đó đều là không kém cường giả, không phải làm sao có thể ở bá vương sắc Haki kiên trì nổi. Ký giả nhưng là một cái thần kỳ chức nghiệp. Cũng không biết những người này dùng biện pháp gì. Cùng ngày liền đem sự tình đại khái phát sinh kinh qua. Giải khai rõ ràng. Bọn họ không nghĩ tới. Ngoại trừ ba cái kia nhân vật truyền kỳ bên ngoài cư nhiên còn có một người rực rỡ hào quang. Vì hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên. Cư nhiên ở chìm đắm 2 năm sau. Lần nữa đi ra. Lúc đó âm thầm có không ít đồn đãi. Thậm chí có người ta nói, tên này hải quân thiên tài đã chết rớt, bị có chút đại hải tặc âm thầm giết chết. Hiện tại cái này hải quân thiên tài cư nhiên đi ra. Một ra sân liền bộc lộ ra mạnh như vậy chiến lực. Cư nhiên tận lực Minh Vương Rayleigh, cùng trong truyền thuyết Minh Vương Rayleigh đối chiến, không rơi xuống hạ phong. Kỳ thực lúc đó, Rayleigh chính là áp chế thực lực, cùng Lâm Thiên chiến đấu. Muốn nhìn một chút Lâm Thiên trưởng thành thế nào. Nhưng người ở bên ngoài xem ra lại bất đồng. Tại thời điểm này, đông đảo ký giả liền ý thức được đây là thứ nhất đại tân văn. Vì vậy suốt đêm đang lúc, đông đảo tòa báo gia tăng phục chế vô số báo chí. Một nhiều hơn phân nửa đều cũng có quan. Quần đảo Sabaody lần này sự kiện, trong đó chiếm giữ toàn bộ độ dài đầu đề. Chính là Lâm Thiên cùng Rayleigh chiến đấu có quan hệ đưa tin. Trong một đêm, in hải quân thiên tài lực kháng Minh Vương Rayleigh tiêu đề báo chí. Ở chim đưa thư truyền lại dưới. Hướng toàn bộ thế giới lan truyền đi. Tin tức này, lấy phong hỏa liệu nguyên tư thế. Truyền lại thế giới. Thế giới đều bởi vì tin tức này mà rung động. Toàn bộ thế giới đều bởi vì Lâm Thiên rung động. Đại hải trình mỗi một quốc độ. Một tòa phồn hoa trong thành trấn, vô số người cầm trong tay báo chí thấp giọng lẩm bẩm. Thời gian qua đi 2 năm sau, hải quân tối cường thiên tài tái nhậm chức, 15 tuổi niên linh thời khắc, lấy siêu cường thực lực, đối kháng Minh Vương Rayleigh không rơi xuống hạ phong. Chấm ngoặc kép, bên cạnh một người sau khi nghe xong, cảm thán nói, không hổ là hải quân thiên tài, mai danh ẩn tích 2 năm, một tái nhậm chức. Liền hiển lộ ra cường đại như thế thực lực. Không sai. Đây chính là Minh Vương Rayleigh. One Piece phó thuyền trưởng. Cư nhiên lực kháng không rơi xuống hạ phong trên đường. Một nữ tử nghe đến mấy cái này người đàm luận. Trên mặt lộ ra tiếu ý. Không có nghĩ tới cái này tin tức truyền tới nhanh như vậy. Toàn bộ các nơi trên thế giới căn cứ hải quân. Bọn họ cũng đi qua báo chí chiếm được tin tức này. Không ít hải quân chứng kiến qua báo chí nội dung, truyền ra dáng tê cười, vỗ đùi cười lớn tiếng đạo, đem báo chí đưa cho còn lại hải quân. Không hổ là hải quân bên trong truyền kỳ thầy trò, Lâm Thiên thiếu tướng hiện tại chỉ có 15 tuổi. Cứ nhiên lực kháng Minh Vương Rayleigh không rơi xuống hạ phong. Đúng a, Lâm Thiên thiếu tướng nhưng là Gáp trung tướng duy nhất một tên đệ tử. Thiên phú lại cao như vậy. Đương nhiên trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam. Vừa thượng hải quân sĩ binh cười phụ họa nói. Một gã hải quân đột nhiên hỏi. Năm nay, Lâm Thiên thiếu tướng chỉ có 15 tuổi. Liền có loại này chiến lực. Các ngươi cảm thấy phải bao lâu? Lâm Thiên thiếu tướng liền sẽ tăng lên đáo hải quân đại tướng. Ta cảm thấy, muốn 5 năm đi. Dù sao đại tướng cùng thiếu tướng nhưng là chênh lệch rất nhiều. Không phải, hiện tại Lâm Thiên thiếu tướng lực kháng Minh Vương Rayleigh. Sợ rằng 3 năm là đủ rồi. 5 năm, 3 năm, mọi người nhất thời cãi vã uy uy. Các ngươi có thể hay không đưa ánh mắt phóng xa điểm. Lâm Thiên thiếu tướng sau đó nhất định có thể trở thành là hải quân nguyên soái. Có người vui, có người buồn. Đại hải trình hải tặc cũng đồng dạng tiếp nhận được tin tức này. Không ít hải tặc trên mặt lúc đó liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Thiên danh tiếng có ở hải tặc bên trong là đại danh đỉnh đỉnh. Xưng là sát thần, từ tên này cũng có thể thấy được hải tặc đối với Lâm Thiên đánh giá. Được bao nhiêu hải tặc chết ở Lâm Thiên thủ hạ, vốn tưởng rằng 2 năm qua không có Lâm Thiên xuất hiện, rất có thể bị có chút đại hải tặc giải quyết hết. Nhưng ai có thể tưởng đáo, một tái nhậm chức liền hiển lộ thực lực như thế. Tân thế giới, Dressrosa vương quốc, Doflamingo đã trở thành cái này vương quốc quốc vương. Trong vương cung, John Quixote gia tộc hết thảy cán bộ đều hiếm thấy tụ tập đồng thời. Nhìn xong báo chí về sau, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Trong không khí tràn ngập một nghiêm túc khẩn trương tức giận. Mọi người đều biết, qua báo chí tin tức, đối với khắp cả John Quixote gia tộc mà nói ý vị như thế nào. Không thua gì một hồi đại tai nạn. Ở Coelho trên đảo, bọn họ nhưng là phục kích Lâm Thiên, còn bị Lâm Thiên đánh thành trọng thương. Giữa song phương nhưng là kết sinh tử thù. Hiện tại, Lâm Thiên có loại này thực lực. Cái này cái trên thế giới muốn người giết hắn sợ rằng không nhiều lắm. Mà theo thời gian đưa đẩy, Lâm Thiên thực lực cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Đồng thời ở hải quân vị cũng càng ngày sẽ càng cao. Tuy nói bởi vì mình thân phận, hắn không có khả năng bên ngoài đối với mình làm cái gì. Có thể hải quân muốn chỉnh hải tặc đây chính là thập phần đơn giản. Doflamingo trầm giọng nói ra. Nói đi, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta làm như thế nào đối phó cái này Lâm Thiên? Diamante mở miệng nói. Doffy, chúng ta cùng cái này Lâm Thiên trong lúc đó thù quá lớn. Hoàn toàn không thể điều hòa. Chỉ có 2 con đường có thể đi. Nếu không đem hắn giải quyết rồi, không phải chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy đối phương trả thù. Nhưng hắn đều đã có thực lực như thế. Ở cộng thêm bên cạnh có cái kia hải quân trung tướng Gáp ở. Trừ phi 3 vị tuyệt đỉnh xuất thủ. Không phải trên thế giới có ai có thể giết chết hắn. Gladius buồn bực nói rằng. Nghe nói như thế. Diamante cùng Lao. G2 trên mặt người cũng khó nhìn. Muốn là năm đó, 3 người bọn họ xuất thủ để người ta giải quyết, cũng sẽ không có loại này sự tình. Được rồi, cứ như vậy, mấy ngày nay muốn chúng ta mọi người trầm tĩnh một trận. Cẩn thận một chút, Mingo nhu liễu nhu chân mày. Vẻ mặt buồn thiu nói rằng, vô phong đáy bên trong, ngoại trừ khổng lồ hải quái, cũng không thiếu Kojima, ở trong đó một tòa thần bí đảo nhỏ, bị ngoại giới xưng là trong truyền thuyết nữ nhi đảo. Trên đảo sinh hoạt đều là đàn bà. Nơi này có một nữ tính chiến đấu danh tộc Kuja quốc gia. Mà cái này cái quốc gia quốc vương chính là Hancock, cự đại, huy hoàng trong hoàng cung. Hancock quỳ làm ở thảm tatami bên trên. Tụ tập hội thần nhìn lấy tờ báo trong tay. Trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Là, vâng, đúng, Lâm Thiên. Hắn rốt cuộc trở lại đại hải trình. Ta phải đi gặp hắn. Hancock buông báo chí, mắt nhìn phía trước, vui vẻ nói rằng, bên cạnh một gã đang ngồi lão bà, ngay cả vội vàng nói. Hancock, người nhưng là cái này cái quốc gia quốc vương. quốc gia còn có cho phép đa sự tình chờ ngươi xử lý. Ngươi hiện tại cũng không thể ly khai. Có thể cao hứng Hancock căn bản không có nghe. Nâng cầm lên trầm tư nói. Lâm Thiên ở quần đảo Sabaody. Nói hắn như vậy không phải đã tại hải quân tổng bộ. Tay trái vung về phía trước một cái. Hướng về phía bên cạnh hạ lệnh nói. Mau nhanh chuẩn bị cho ta thuyền. Ta muốn đi quần đảo Sabaody. Ta muốn bật người liền gặp được Lạp Phi. Lão bà lần nữa cử cùng với chính mình ba tong. Không đồng ý nói ra. Không được. Người hiện tại nhất định phải đứng ở vương quốc bên trong. Tháng trước Cương đi xong quần đảo Sabaody. Hancock buồn bực không gì sánh được. Trực tiếp bắt lại lão bà. Sau đó trực tiếp từ ngoài cửa sổ văng ra. Xoay người lại hạ lệnh. Nhanh đi chuẩn bị đội thuyền. Ta bật người sẽ lên đường đi gặp Lâm Thiên. Lâm Thiên chờ ta. Lúc này, hải quân tổng bộ bên trong. Lâm Thiên liếc nhìn mới ra báo chí. Sẽ theo chỗ ném lên bàn. Tiếp tục ăn lấy mỹ vị bữa sáng. Tờ báo này bên trên nội dung. Hiển nhiên chỉ do thuộc về khoa đại nhân tố. Còn nói cái gì đó thực lực của chính mình có thể so với Minh Vương Rayleigh. Hoàn toàn chính là khuếch đại. Thực lực của chính mình làm sao chính mình còn không phải tinh tường. Cuộc chiến đấu kia bên trong. Rayleigh đại thúc không dùng toàn lực. Chỉ là ở một chiêu cuối cùng dưới. Dùng toàn lực. Có thể chính mình vẫn thua. Hiện tại thực lực của chính mình cùng Rayleigh còn là có chút chênh lệch. Bên cạnh, Robert nhấp một hớp sữa bò. Chỉ vào báo chí nói ra. Lần này, người nhưng là toàn bộ thế giới nổi danh. Lực kháng Minh Vương Rayleigh không rơi xuống hạ phong. Người cái này hải quân danh thiên tài có thể tọa thật. Lâm Thiên dừng động tác lại. Nhìn Robert nói ra. Người lại không phải không biết. Ta tình nguyện không nổi danh. Như vậy bằng đem ta đặt trên đỉnh sóng. Ngươi a, nhân gia cũng nghĩ danh dương hậu thế. Mà ngươi lại nghĩ khiêm tốn. Robert bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Đối với Vu Lâm Thiên có lúc ý tưởng. Thực sự rất khó hiểu. Lâm Thiên thở dài. Không có nhiều lời. Robert là không biết. Cái này cái thế giới phía sau quá. Ở trên đầu gió đỉnh sóng là thụ nhất chú ý. Cũng là nguy hiểm nhất. Liếc nhìn ở bên cạnh trong phòng bếp bận rộn trong nữ tử. Thấp giọng cười nói ra. Tiểu tử ngươi. Có thể. 2 năm không gặp. Ta trở lại một cái ngươi liền kết hôn rồi. Cưới cái xinh đẹp như vậy. Còn ôn nhu hiền huệ thê tử. Bị Lâm Thiên vừa nói. Robert nhìn thoáng qua phía sau bận rộn thê tử. Trong ánh mắt lộ ra ôn nhu. Xoay người. Thấp giọng đắc ý nói rằng. Đúng thế, nhân gia nhưng là lão sư, trong nhà còn là thư hương môn đệ, lại không ngại ta niên linh lớn hơn nàng rất nhiều. Như thế hảo nữ hài tử, ta đương nhiên nắm chặt cơ hội, thấy hảo hữu có hạnh phúc gia đình. Lâm Thiên cũng đánh tâm lý vui vẻ, ở hải quân cái này nguy hiểm chức nghiệp bên trong, đại đa số hải quân sĩ binh là rất ít tìm được chung tình người. Hải quân sĩ binh là không phải liền thân ở cùng hải tặc trong chiến đấu. Ai cũng không biết chính mình cái nào một ngày liền chết. Đến lúc đó cưới nhân gia, ngược lại sẽ hại nhân gia. Giống như Robert, 30 tuổi còn chưa kết hôn. Hải quân bên trong chỗ nào cũng có. Bọn họ để trong lòng chính nghĩa nỗ lực nhiều lắm. Robert có thể lấy như vậy hảo thê tử. Đã là vận khí vô cùng tốt. Đáng tiếc. Chính mình khi trở về, anh lại cùng Jeffer đại tướng đi ra, chỉ còn lại có chính mình một người cô độc. Bất quá, kế tiếp cái này món chuyện phong ba, hải quân tổng bộ nhất định sẽ có chút động tác, kế tiếp có thể cần phải làm. PS, cảm tạ nhìn trăng sáng hồ ly đầu một tấm vé tháng. Luân hồi làm đầu một tấm vé tháng. Dây ép phong đầu một tấm vé tháng. Bắt đầu vui nửa đêm tổng bụi điểm tiền khen thưởng 100 chi điền tiền cửu châu loạn chi điền tiền khen. Thưởng 100 chi điền tiền. Cảm tạ các vị độc giả chống đỡ chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.